cậu không muốn rời xa mình nên mới nói như vậy hả? Hàn gia đình quen thói trêu chọc y. Hắn không biết được là tính mạng của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trong phòng đang có một vị đại thần bị bỏ qua một bên, đang không vui chút nào. Hoa Phi Đoạt khuôn mặt âm trầm nhìn hai người đang náo loạn kia. Cố Tại Viễn bĩu môi, A Trung đang nghĩ cách thoát thân an toàn hay không? Y rốt cuộc cũng phát hiện trên đầu của Hoắc Phi Đoạt đang bốc lên từng luồng oán khí nặng nề. Im lặng, cuối cùng đại thần cũng mở miệng. Nếu không phải cậu, Y cũng sẽ không gặp thảm trạng như vậy. Cậu còn mặt mũi nào mà nói như vậy? Hàn Gia Đình lập tức im mặt, há miệng hồi lâu không nói nên lời. Tôi không... Cậu cái gì? Cậu từ hôm qua tới giờ, toàn thân đều bẩn thỉu như tên ăn mày. Trên người không biết có bao nhiêu tỷ vi khuẩn, còn chạy tới phòng vô khuẩn này. Chẳng lẽ cậu muốn lây bệnh cho Y sao? Tôi không có, chỉ là tôi... Nếu tối qua tôi cho cậu ở chỗ này, ngồi nhớ cậu đem mấy khuẩn này lây sang Y thì sao đây? Sức đề kháng của cô ấy đang cực kỳ thấp. Cô ấy có chuyện gì? Có phải cậu cũng là bộ dáng vô tội hay không? Tôi không có, tôi... Cố Tề Viễn và A Trung chịu không nổi mà cười nghiêng ngả. Hàn Gia Đình gãi gãi đầu. Mình đi ra ngoài sửa sang lại một chút, một lúc nữa lại vào thăm cậu. Hàn Gia Đình khoát khoát tay với Y, rồi quay sang làm mặt quỷ với Hoắc Phi Đoạt, vội vàng chạy ra ngoài. Cố Tại Viễn buồn cười không chịu được. Cái kia, lão đại, em khuyên anh một câu. Cái kia, lúc hôn cô ấy, vẫn nên kiềm chế một chút. Anh giống như muốn anh xấu người ta vậy. Có biết là anh đã dọa chạy một tiểu y tá không hả? Hoắc Phi Đoạt âm thầm cười một cái. Ngụ Y xấu hổ mắc cỡ muốn chết, liền lập tức kéo chăn lên trùm kín người. Tôi có chứng minh này. Quả thật lão đầu đã dọa chạy một cô y tá rồi. A Trung xấu xa bổ sung. Hoa Phi Đoạt cau mày, giống như không có chuyện gì nói. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm. Cố Tài Viễn và A Trung liếc nhau một cái, đều đồng thanh nói. Làm sao có, em với A Trung chỉ là ghé qua đây một chút thôi. Công ty có rất nhiều việc, làm không hết, làm sao mà rảnh rỗi chứ. Cố Tài Viễn giàn nhất, nhanh chóng tìm lý do rồi thoát thân. A Trung chậm chạp nói sau. Cái kia tôi cũng có việc nên đi ra ngoài trước. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Hoắc Phi Đoạt và Ngụy Y. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng vén chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Y. Ngụy Y chớp mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt tò mò hỏi, bọn họ đi hết rồi à? Ừ. Hoắc Phi Đoạt gật đầu một cái, đôi mắt vẫn nhìn cô. Ngụy Y bị nhìn chằm chằm mà hoảng. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có gì à? Hay mắt tôi có ghen? Hoa Phi Đoạt tiến tới gần một chút, nghiêm trang nói. Tiếp tục chuyện vừa rồi. Ngụ Y trợn mắt, lập tức hiểu ra, vội vàng kéo chăn chùm đầu. Chỉ là động tác của cô vẫn chậm hơn Hoa Phi Đoạt, hắn đã sớm chặn lấy chăn của cô lại. Lúc này mới biết xấu hổ, là ai vừa nãy cầu dẫn tôi hả? Nói xong không chờ Ngụ Y đáp lại, vội vàng hạ xuống nụ hôn nồng nhiệt. Phúc Hy gọi điện cho Hoa Phi Đoạt, đoán chừng hôm nay đã về nước. Cao Hứng gọi điện thoại cho anh ấy. Điện thoại có tiếng chuông nhưng lại không có người trả lời. Cô không biết, để tránh ảnh hưởng tới Ngụy Y nghỉ ngơi, Hoắc Phi Đoạt đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Tại sao không có người nghe máy? Chẳng lẽ đang ở trạm kiểm soát? Phúc Hy cho là Hoắc Phi Đoạt còn đang trên máy bay từ Italy về nên không thể nghe điện thoại, vậy nên cô ta gọi điện thoại cho Cố Tại Viễn. Cố Tại Viễn đang ăn sáng, nhận điện thoại trong túi kêu lên, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấn nút nghe. Chắc lại là tên thư ký bám dai như đỉa kia rồi, thúc giục cái gì? Cũng không biết là kẻ khốn kiếp nào phát minh ra cái nghề thư ký này, đúng là quỷ đòi mạng. Làm gì? Ngay cả bữa sáng cũng không cho gian tử tế. Có gì mau nói, lão tử đêm qua còn chưa được ngủ chút nào đâu, mệt muốn chết rồi. Cố Tại Viễn lớn tiếng mắng người, một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn đang gắp mì trong bát, ăn lia lịa. Phúc Hy bên kia giật mình, tối hôm qua không ngủ, như vậy tối qua bọn họ không phải đang làm việc sao? Lúc này đang ăn bữa sáng, chẳng lẽ đã về rồi? Phúc Hy hí mắt, cẩn thận hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Cố Tài Viễn không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Còn ở đâu? Không phải đang ở trong tiệm mì, ngay cạnh công ty sao? Phúc Hy hùng hăng hít một hơi. Các người trở về nước hồi nào vậy? Cái gì mà về? Không phải ông đây vẫn đang ở trong nước sao? À, cô là ai? Cố Tài Viễn cảm giác không đúng, ngừng ăn, lấy điện thoại ra nhìn màn hình. Thôi chết, hắn hùng hăng chạy miệng. Là Phúc Hy, xong đời rồi. Là em gái của Hoắc Phi Đoạt. Mẹ ơi, cha ơi, hắn vừa nói cái gì, sao lại có thể lỡ miệng như vậy? Đáng chết. Cố Tại Viễn tay run lên, vội vàng đem điện thoại tắt đi, cũng không quan tâm trực tiếp tắt máy luôn. Làm sao bây giờ? Hắn lơ miệng nói ra rồi, hắn không cẩn thận đem huynh đệ bán đi rồi, sẽ không bị lão đại bắt đi bán chứ. Cô thiếu, ngài làm sao lại không ăn nữa vậy? Một đàn em đang ngồi ăn cùng ân cần nhắc nhở Cố Tại Viễn. Ăn ăn ăn, chỉ biết quan thôi, mày ăn cho nhanh thành heo đi, chờ đó chuẩn bị đem đi mổ, còn ăn nữa. Cố Tài Viễn một bụng ảo não, đứng lên vỗ bàn cái dầm. Tên đàn em bị mắng hoan vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Phúc Hy để điện thoại xuống, gương mặt âm u. Lâu sau cô ta vẫn giữ vẻ mặt đó, đứng sát bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh mắt của Hoắc lão đại mang theo dao găm, thật là đáng sợ. Anh Trung nói, lão đại, hôm nay trong công ty có rất nhiều việc, có hai sự kiện rất quan trọng, anh xem có phải hay không? Để Cố Tại Viễn xử lý, hoặc là để phó tổng xử lý. Hoắc Phi Đoạt lãnh đạm nói không cho là đúng. Vậy làm sao có thể, người đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng, đúng hay không? Ngụ Y xoay mặt nhìn Hàn Giang Đình, dùng sức chớp mắt vài cái. Hàn Giang Đình không hổ là bạn cô, lập tức gật đầu một cái thật mạnh. Không sai, đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng, Y Y nói đúng. Ngụ Y cười hì hì nói, bây giờ không có việc gì, anh có thể yên tâm đi làm được rồi, anh không thể bởi vì tôi mà làm chậm trễ công việc. Đúng đúng đúng, Y Y nói đúng. Hàn Gia Đình vừa nói một câu liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Phi Đoạt quét qua, sợ đến mức rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, các người xem như tôi không tồn tại, chính là không khí. Ngụ Y Y thầm mắng Hàn Gia Đình sợ chết, không có lập trường. Thực ra cô cũng sợ Hoắc Phi Đoạt, cô cũng là người sợ chết. Anh Trung nói, hội nghị buổi sáng có vài nhân vật quan trọng của các nước đến đây, nếu ngài vắng mặt có vẻ... Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngụ Y, sau khi suy nghĩ thở ra một hơi, đứng lên. Vậy được rồi, vậy thì đến công ty đi. Ngụ Y cất cao giọng, bắt được ánh mắt u ám của Hoắc Phi Đoạt, cô lập tức im giọng, thu hồi bộ dáng kiêu ngạo lại, giống như cô vợ nhỏ ngập ngừng. Về sớm một chút nhé. Đáng chết, vì sao cô biết ánh mắt u ám của Hoắc Phi Đoạt là giả vờ? Cô vẫn nhẫn nhịn không được mà mềm lòng. Dựa vào bộ dáng của người đàn ông này thật đẹp, đó cũng là một thứ vũ khí vô hình. Hoắc Phi Đoạt mặc áo khoác do A Trung đưa, đi đến bên giường, xoay người đến gần Ngụ Y. Ngụ Y Y trừng to hai mắt, hơi mở mịt. Anh muốn làm gì? Anh làm gì vậy? Cây ngu ngốc, hôn tạm biệt. Hàn Gia Đình nhịn không được xen mồm vào. Ngụ Y hung hăng trừng mắt liếc Hàn Gia Đình. Cô không phải ngu ngốc, chẳng nhẽ cô không biết? Cô muốn giả nhu để qua cửa thôi. Hàn Gia Đình đáng chết, ai bảo cậu ta chịu khó như vậy hả? Hoắc Phi Đoạt sâu kín nhìn Ngụ Y. Ngụ Y đành phải chu mỏ lên giải thích. Anh xem, nhiều người như vậy, sau này hãy nói. Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu, bày ra bộ dạng đã hiểu. Ngụ Y vui vẻ híp mắt cười. Anh thật tốt. Lời còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt như ép tới, mạnh mẽ hôn lên môi cô một cái. Một tiếng chuột này vang lên thật thanh thúy. Hàn Giang Đình nghe xong đã lẻ lưỡi. Hoắc Phi Đoạt khôi phục lại bộ dáng mặt người dã thú, phủi phủi quần áo đi ra ngoài. Ngụ Y Y tức giận đến phát điên. Chạy vào phòng bệnh, thấy Ngụ Y nằm trên giường, một nhóm y tá vây quanh cô kiểm tra cẩn thận. Cô vừa chạy ra ngoài đem về rất nhiều bệnh tật. Hoắc lão đại ở trước mặt Ngụ Y đều rất nhu tình, ở trước mặt người khác anh ta luôn là một Hoắc lão đại lãnh khốc vô tình. Hàn Gia Đình thở hổn hển chạy vào phòng, nhìn thấy Ngụ Y đang đứng ngây ngốc trước cửa sổ, cô ấy thật là đáng thương tâm. Ngụ Y Y đáng thương, lúc mẹ qua đời cô kìm nén rất nhiều, vứt bỏ cô lại sống trong nhà họ Ngũ lạnh như băng, chịu tất cả khi dễ, không chiếm được một chút quan tâm nào. Cô luôn khát vọng là một đứa nhỏ được yêu thương, nhưng hết lần này đến lần khác cha của cô, còn một người cô gọi là chị đều như vậy. Hàn Giang Đình nghĩ suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Bác sĩ kiểm tra qua một lần, phát hiện Ngũ Y đều tốt, mới thở phào một hơi, ồn ào ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hàn Giang Đình và Ngũ Y. Ngũ Y không nói một lời, cô giống như bức tượng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Giang Đình xoa xoa hai tay, định di chuyển đến bên cạnh Ngũ Y, không biết nên an ủi cô thế nào. Hàn Giang Đình đi theo Ngũ Y cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được thở dài. Thật ra mình không có ao ước được quan tâm quá. Ngụ Y đột nhiên sâu kín nói, dọa Hàn Gia Đình nhảy dựng lên. Cô ngạc nhiên nhìn cô bé kia, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô bé. Tên mạnh miệng, cô còn nói những lời trái lương tâm mình.